Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 8, anh ta không có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà trẻ tháng 9 Vân Khanh đỗ xe nhìn đồng hồ chính xác là 3 giờ rưỡi. Bảo vệ vừa mở cửa, điện thoại di động của cô vang lên, vừa đi vừa nhấc máy. Đúng vậy, cục y tế quá khó liên lạc, anh có thể. Cha mẹ chen chúc như bầy, cô bị va đập, điện thoại rơi xuống đất. Vân Khanh cúi đầu nhặt lên, trong tầm mắt cô có một chiếc điện thoại di động, cũng là đôi giày da thủ công quý phái của nam giới. Nhấc điện thoại lên, thoang thoảng mùi hương nam tính nặng nề, Vân Khanh khẽ quay đầu lại rồi lắng nghe. Anh Lục, tôi không nhìn kỹ, anh phải tới chơi với trẻ con, đến rồi. Là trường mẫu giáo, đồng ý, Vân Khanh sừng sốt cầm lấy điện thoại trên tai Apple 7 màu đen là của nàng. Nhưng gần như trong tiềm thức đang cố gắng hiểu, cô lập tức quay đầu lại. Người đàn ông phía sau cũng cầm trên tay một chiếc Apple 7. Anh ta lặng lẽ đứng đó, trong bộ vest chỉnh tề, dáng người cao giáo lịch lãm. Mặt trời tắm ở Vân Khanh, khiến Vân Khanh không nhìn rõ được nét mặt nhưng cảm thấy đường nét rất sâu, có cảm giác sắc bén vô hình, khí thế hấp dẫn. Anh ta đưa tay về phía cô, rất lịch sự. Xin lỗi, tôi nhấc nhầm điện thoại. Vân Khanh trả lại ngay. Người đàn ông không nói, khi bàn tay to lớn đầy đặn nắm lấy, chạm vào lòng bàn tay cô, rất khô và ấm. Cô đỏ mặt khó hiểu thu lại điện thoại, không nhìn lên mặt anh, gật đầu rồi lịch sự quay lại. Cho đến khi anh đi được vài bước vẫn có cảm giác bị theo dõi trên lưng, sâu và nặng. Tiểu Đào Tử về sao? Dì Khanh Khanh, cọ cho dì một cái, đừng nói cho mẹ tô. Vân Khanh cười cầm lấy viên kẹo, kẹo bơ cứng nhập khẩu mà mẹ con không mua được. Ở đâu ra vậy? Nếu con không nói, vậy dì phải báo cáo nhỏ. Được rồi, bé con ngẫu nhiên giật lấy điện thoại di động, bĩu môi nói. Là của thập tứ, bạn của chúng con thật xinh, cậu ấy là một công chúa nhỏ, cậu ấy đang học mẫu giáo ở Hoa Kỳ, hôm nay đến chơi nhé, vậy là một cô gái nhỏ, cái tên thật lạ, Vân Khanh bế thằng nhỏ lên xe chợt nhớ ra bên kia cũng đang nói nhầm điện thoại. Thập tứ, xe chạy ra cô đụng đầu với một chiếc Bentley màu đen, mấy chục triệu, Vân Thanh nhường chiếc Honda nhỏ của cô, hơi quay đầu lại, cái đầu nhỏ xinh trong cửa sổ xe của người kia vụt qua. Tim cô đập đột ngột, rất khó giải thích. Dì Khanh Khanh, cẩn thận, Vân Khanh tỉnh táo lại, tránh xe điện phía trước, sau khi vào cộng đồng và đậu xe Tô Đào chỉ về phía đó. Xe BMW của dì Thủy Thủy, Vân Khanh dắt gã nhỏ lên lầu, Hạ Thủy Thủy yêu nhã ném ra một tấm thẻ. Tớ chỉ có 500.000 tệ thôi, bố mẹ chồng kia, mua xe hàng sao, lão phu lấy thẻ sẽ có chút tiền. Chặt chẽ rồi, mua máy y tế có đủ không? Vân Khanh nhìn cô chằm chằm, đủ rồi, cậu không bị bạo hành trong nước đúng không? Chỉ là cái ngắn ngủn của anh ta, tại sao lại bạo hành tớ? Cậu nhìn thấy trên mặt của tớ trống rỗng sao? Bây giờ cả ngày bắt được hiếp dâm tớ còn có hứng thú. Dì Khanh Khanh, cái gì ngắn ngủn? Chuyện rất không tốt, hy vọng sau này Tiểu Đào Tử sẽ không gặp phải. Tô Giá Ngọc hét lên trong phòng bếp, hai người là đủ rồi. Con gái tớ làm gì có lỗi khi đánh bạn? Hạ Thủy Thủy ôm cô gái nhỏ ngồi trước TV, đi lại hỏi. Thật là cậu có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh ngắn ngủ không? Không có cách nào ngắn gọn, đi nào, tớ có thể nghĩ ra một vài thứ. Vân Khanh nằm trên sofa, tiền đề là phòng khám của tớ có thể mở được và con chó cái từ cục y tế đã dán thẻ của tớ. Tuy nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ ngày hôm sau, khi lãnh đạo phòng y tế gọi điện và bảo cô phải nộp tiền đặt cọc để lấy giấy phép kinh doanh, Vân Khanh choáng váng. Chửi một con chó cái cô có xuất hiện hôm nay. Tớ nghĩ nó rất kỳ lạ. Tớ thậm chí đã gửi cho cậu ngày hôm qua và được chấp thuận hôm nay. Thái độ này thật khó tin. Tô Gia Ngọc ngạc nhiên. Cậu có hậu phương ở cục y tế. Tớ cùng hậu viện chạy một tháng rồi sao? Mặc kệ, tớ sẽ gọi lại hỏi. Vân Khanh sắc mặt bình tĩnh, hai tay cũng đã hơi run lên vì hưng phấn. Gió và Lửa đã có giấy phép kinh doanh, và một tuần sau trung tâm điều trị X đầu tiên ở thành phố S đã khai trương hoành tráng. Chà, không có ai vào ngày đầu tiên, ngày hôm sau, không có ai cả. Ngày thứ ba, đó có phải là cách mở cửa kinh doanh sai lầm của chúng tôi? Tôi thấy các bệnh viện nam đó đều quảng cáo trên xe buýt, có gì khó nói, tìm bệnh viện Đông Phương. Bác sĩ Vân, chúng ta có nên đi phát một ít sách màu vàng để quảng bá không? Trong phòng khám 2 tầng, Vân Khanh nhìn 10 y tá mặt không biểu cảm. Không tính khoản đầu tư của cổ đông, cá nhân cô đã tiêu 1 triệu nhân dân tệ. Hiện tại cô nợ rất nhiều, và phải trả hàng nghìn đồng lương mỗi ngày. Thật là phi khoa học, cô từng là chuyên gia X nổi tiếng ở bệnh viện Byron, tên tuổi của cô rất nổi tiếng, chẳng lẽ những người đàn ông ở thành phố S gần đây sống ở X sao? Cuốn sách nhỏ màu vàng. Vân Khanh mở máy tính bảng để tìm kiếm. Bác sĩ Vân, một khách hàng đến tư vấn. Cô ngồi dậy khỏi cơn tê liệt của cơ bắp, cố nén giọng nói kích động. Mời vào, một bóng người cao lớn bước vào. Người phụ nữ xinh đẹp mê người nhìn cô tự đắc nhíu mày. Cô, là chuyên gia chữa trị bất hòa kiếp nạn X. Vân Khanh đứng dậy đi rót nước. Họ Vân, đừng nhìn mặt tôi, hãy nhìn vào sổ chứng nhận trên tường. Tôi tin cô nương tới đây sau khi hỏi thăm. Tống Cận Mỹ ngạc nhiên trước sự giản dị của cô, quét qua bức tường danh dự, và ngồi xuống. Chà, tôi muốn nhờ cô giúp đỡ, bạn trai của tôi. Anh ấy có những khiếm khuyết trong khía cạnh đó. Chúng tôi đã ở bên nhau một tháng, sự thân thiết với tôi, anh ấy luôn không phản ứng. Nói đến đây Tống Cận Mỹ hơi đỏ mặt, trước đây người ta đồn rằng anh ấy lạnh lùng và không tốt với ai. Tôi nghĩ mình đủ quyến rũ, nhưng vẫn, cô Tống có thân hình tốt, má ơi. Vân Khanh xoa dịu, nhìn người đàn ông phía sau, nên là chuyện của quý ông này. Tôi nghĩ hiện tại anh ấy đã bị thận không tốt. Nói xong, trong phòng yên lặng, Tống Cận Mỹ tối sầm mặt lại. Đây là tài xế của tôi. Trông anh ấy giống bạn trai của tôi như thế nào? Bạn trai tôi là nam thần trong lòng các tiểu thư ở thành phố S. Cô không biết Lục Mặc Thần sao? Vân Khanh, cầm hồ sơ bệnh án, cô bước đến phòng hội trần tầng 1, trong lòng nôn ngoẹ, cô phải biết Lục Mặc Thần là củ hành nào. Đẩy cửa bước vào, một bóng người hùng vĩ hiện ra trước mắt. Chùm sáng chói lọi phản chiếu tấm lưng mảnh khảnh và nghiêm nghị của người đàn ông, chiếc quần tây thẳng, và cổ tay áo sơ mi trắng của anh ta được cuộn lại một cách ngẫu nhiên, và anh đút một cánh tay vào túi quần, với sự rắn chắc và mạnh mẽ. Người đàn ông đang trả lời điện thoại, cảm thấy cảnh tối tăm, và quay sang một bên. Anh nói vài câu cúp máy, nhìn Vân Khanh đôi mắt dài hẹp dài tối đen nheo lại. Anh Lục, xin chào, Vân Khanh đi tới bàn làm việc, mỉm cười. Mời ngồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông tao nhã ngồi xuống, hai chân bắt chéo, hai tay chống lên thành ghế, ngẫu nhiên gõ hai lần, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cách trương.